Thiếp thân đặc công, chương 1442, giết chết, góc truyện audio.com, hắc ám chi vương quỷ dị thân ảnh phiêu hốt vọt lên, trong bóng tối, một đường xâm lãnh bén nhọn phong mang thẳng đến hướng về phía Phương Dật Thiên cổ họng. Hắc ám chi vương thường vận dụng lợi khí tựa hồ là cùng bốn phía hắc ám hòa hợp nhất thể như, hoàn toàn nhìn không tới trên người hắn lợi khí cũng nhìn không tới một ít dây xâm lãnh hàn quang, chỉ là nghe được sắc bén lợi khí vạch phá hư không đích thanh âm. Có thể thấy được trong bóng tối trên thân lợi khí toàn thân đen kịt như mực mà chính là hình thức lợi khí trong bóng đêm càng làm cho người khó lòng phòng bị, có lợi cho ám sát. Chỉ tiếc hắc ám chi vương ám sát bản lĩnh so với ngân hồ cùng u linh thích khách đến là kém hơn một chút, và Phương Dật Thiên cùng ngân hồ u linh thích khách dạng này ám sát cao thủ đã là giao thủ luận bàn qua, vì vậy mà hướng hắc ám chi vương loại trình độ này ám sát tự nhiên là đối phó có thừa. Ngay lập tức Phương Dật Thiên tay phải trong lòng bàn tay dương lên, đột nhiên, một đường hàn quang hiện ra, nhanh chóng đón đi lên. Đinh, một tiếng giòn vang, Phương Dật Thiên trong tay rút ra ra lang nha mã tấu cũng là chống đỡ ở, mà ở phía sau Dật Thiên bước chân xê dịch hướng phía trước sôi sục đặt chân lên một bước, trong tay lang nha mã tấu nhanh chóng hoa hướng về phía hắc ám chi vương cổ họng. Hắc ám chi vương biến sắc thân thể mạnh mẽ rút lui như bay, khó khăn lắm tránh khỏi Phương Dật Thiên một chiêu này tấn công. Lang nha mã tấu, hắc ám chi vương trong miệng kinh hô tiếng, thân phận của đối phương tự nhiên là chiến lang, vì vậy trong tay hắn nắm mã tấu nhất định là đương kim trên đời nhất đáng giá lang nha mã tấu. Phải biết rằng, tại quốc tế sát thủ trong liên minh cũng là có người âm thầm phần thưởng 100 vạn đô la Mỹ đến thu lấy chiến lang trong tay chuôi này lang nha mã tấu. Phương Dật Thiên sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, không để ý đến hắc ám chi vương như lời nói, thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng phía hắc ám chi vương vọt lên. Hắc ám chi vương hai mắt trầm xuống, thân hình một phiêu, trên người hắn lợi khí lại lần nữa phóng ra cực nhanh vô cùng công kích hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên có thể đoán được hắc ám chi vương trên thân lợi khí cũng là đao, hơn nữa còn là mềm đao, và hắc ám chi vương ta là cũng là một cao thủ dùng đao, mà ở trong bóng tối là có lợi cho hắc ám chi vương công kích. Ngay lập tức hắc ám chi vương trong tay lợi khí cũng là tàn nhẫn lăng lệ ác liệt và nhanh chóng cực kỳ chém giết hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên bình tĩnh ứng chiến, bởi vì đối phương lợi khí phảng phất là cùng cả bóng tối đã là hòa hợp nhất thể, hắn chỉ có thể là dựa vào tiếng gió để phán đoán ra đối phương ra tay phương hướng, bởi vậy, hai người đều có mặt trong thời gian ngắn cũng là liên tục công kích tại cực kỳ nhỏ hẹp bên trong không gian thường xuyên chống đỡ, đón đỡ, phản giết hung hiểm cực kỳ, thậm chí nghĩ đem đối phương tấn công nhiều trong tay. Đột nhiên, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, ra tay một đao chống đỡ ở hắc ám chi vương chém giết mà đến một đao, sau đó thân hình của hắn tựa như du long hướng phía bên cạnh và lóe lên, cùng lúc đó, tay trái của hắn cong thành long chảo tựa như linh xà như kìm hướng về phía hắc ám chi vương cánh tay trái. Phương Dật Thiên bản thân thập nhị cầm long thủ cũng là đạt đến vô cùng kỳ diệu cảnh giới, và là ở tại trong một sát na ra tay, căn bản không. Góc truyện audio.com được phép hắc ám chi vương có chỗ né tránh, vì vậy Phương Dật Thiên tay trái cũng là kìm ở hắc ám chi vương cánh tay phải. Hắc ám chi vương đột nhiên chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dần, một cổ cường đại kình lực chút kìm ở cánh tay của hắn, đúng là muốn khống chế được hắn cánh tay trái như. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, chính là muốn tránh thoát ra, nhưng mà sau đó, Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu cũng là vung vẩy mà đến, trong tay hắn lợi khí chỉ có thể là ra tay đón đánh, đón đỡ ở gây tử vong một đao. Chẳng qua thời gian này, Phương Dật Thiên kìm ở hắc ám chi vương cánh tay tay trái kéo một phát một kéo, lực lượng cường đại phía dưới, hắc ám chi vương đích thân thể thoáng lảo đảo, mà ở hắn lảo đảo phương vị thượng, Phương Dật Thiên đùi phải cũng là đang chờ hắn. Hu, Phương Dật Thiên đùi phải quét ngang mà dậy, mang theo một cổ cực kỳ cuồng bạo lực bạo phát lực, rõ ràng là lại lần nữa bộc phát ra kình lực tam trọng. Phanh, Phương Dật Thiên một chân trực tiếp quét ngang tại hắc ám chi vương đích trên thân thể, mạnh mẽ hung mãnh kình lực tam trọng kể hết bạo phát oanh hướng về phía hắc ám chi vương đích thân thể. Nháy mắt hắc ám chi vương hé miệng, cái miệng máu nhịn không được phun xuất ra, và thân thể của hắn lại lần nữa bay rồi ra ngoài. Bị Phương Dật Thiên vẻ này cuồng bạo kình lực tam trọng công kích phía dưới, dù là thân thể của hắn dù thế nào cường hãn, cũng là bị quét ngang ra ngoài, trong miệng là hộc ra máu đến. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trực tiếp xông tới, hắc ám chi vương đích thân thể còn chưa đứng vững, Phương Dật Thiên cũng là vọt tới trước mặt của hắn. Hắc ám chi vương sắc mặt ngạc nhiên, là diễn lại trò cũ, hắn đùi phải quét ngang mà dậy, bộ xung tại đi đứng thượng lợi khí đã thẳng đến hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên hừ lạnh một tiếng, Hắc Ám Chi Vương diễn lại trò cũ đủ để nói rõ hắn nỏ mạnh hết đà. Phương Dật Thiên tự nhiên là sớm đã có thường đề phòng, bởi vậy trong tay hắn Lang Nha Mã Tấu hướng phía trước một ngang, chống đỡ ở Hắc Ám Chi Vương lợi khí công kích, sau đó tay trái của hắn kìm ở Hắc Ám Chi Vương đùi phải, cùng lúc đó, Phương Dật Thiên một cước từ đuôi đến đầu đá hướng về phía Hắc Ám Chi Vương đùi phải đầu gối. Răng rác, ẩn chứa kình lực tam trọng một cấp nặng đá phía dưới, Hắc Ám Chi Vương đùi phải đầu gối cắt đốt ngón tay truyền đến một tiếng chói tai gãy xương phía trên, và trong miệng của hắn cũng nhịn không được nữa bộc phát ra một tiếng kinh khủng vạn phần bi thảm thanh âm. Hắc Ám Chi Vương ồ ồ không ngừng hô hấp lấy, trên mặt một mảnh vẻ kinh hãi, thần sắc trong mắt có vẻ cực kỳ kinh khủng, cực kỳ sợ hãi, hắn đùi phải đầu gối bị đá đoạn, chỉ có thể là một chân đứng vững, và vừa rồi đưa cho Phương Dật Thiên một cước quét ngang, vốn hắn thân cũng là nhận lấy nội thương rất nặng, nói cách khác giờ phút này đích hắn mất đi cùng Phương Dật Thiên một trận chiến năng lực. Phương Dật Thiên đến gần, Hắc Ám Chi Vương chỉ có thể là nỏ mạnh hết đà quơ trong tay lợi khí, nhưng mà đây đối với Phương Dật Thiên mà nói cũng là hoàn toàn không có bất kỳ rất là uy thế hiếp. Phương Dật Thiên thân hình lóe lên, tránh đi Hắc Ám Chi Vương công kích ngay lập tức, Hắc Ám Chi Vương trước mắt đã không còn Phương Dật Thiên thân ảnh, đang ở hắn sợ hãi vạn phần dịp này, một tia băng lãnh thanh âm trầm thấp. Gocchuyenaudio.com, theo phía sau hắn truyền đến trong tai của hắn. Hắc Ám Chi Vương, có thể cùng ta giao thủ đến nay, thậm chí là kích thương ta, ngươi thật sự là để cho ta kính trọng, chết cũng đáng được. Hắc Ám Chi Vương nghe thế nhiều tiếng âm sau đó biến sắc đang muốn phất tay đánh về phía sau lưng, nhưng mà sau đó, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng truyền đến một tia băng lãnh rét thấu xương cảm giác, hắn biết rõ, đó là băng lãnh sắc bén lưỡi dao xẹt qua cổ họng thời gian mới có cảm giác. Hi, sắc bén lưỡi dao theo cổ họng của hắn trung xẹt qua, ngay lập tức một chùm máu bắt đầu từ cổ họng của hắn trung bắn ra, làm cho này trong đại sảnh vừa tăng thêm một tia nồng đậm huyết tinh vị đạo. Hắc Ám Chi Vương đích thân thể cương ngạnh không ngừng đứng, một đôi mắt trợn thật lớn, trong mắt hỗn hợp có không cam lòng, kinh khủng, vẻ sợ hãi, rồi sau đó thân thể của hắn đã vang lên một tiếng, một đầu hướng phía trước ngã quỵ xuống dưới. Hắc Ám Chi Vương đích thân thể ngã quỵ mặt đất sau đó, đã bày biện ra đứng ở phía sau hắn cái kia đạo thân ảnh, chính là Phương Dật Thiên. Cách chương.